Cực phẩm hạ đường phi. Chương 3, cứ sủng pháp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3, cứ sủng pháp như vậy. Editor, Luna Hoang. Tối, lần nữa lại tới. Trên bầu trời trăng sáng. Trong phòng, Mộ Dung Tiết lần nữa tắm rửa thay y phục. Để Tiểu Cẩm hầu hạ bôi thuốc mỡ lên vết thương trên người. Nửa thân dưới đã giảm bớt đau không ít. Vết thương do roi lưu lại sâu đã bắt đầu kết vảy. Bữa tối so với hôm qua ăn nhiều hơn một chút. Sắc mặt so với lúc sáng cũng tốt hơn. Trái lại sắc mặt của nha đầu Tiểu Cẩm nhìn qua một trận tái nhợt. Hai ngày này vội vội vàng vàng thân thể đã sớm mệt mỏi. Nếu không phải lo lắng cho an nguy của chủ tử, nàng đã có thể nằm xuống nghỉ ngơi rồi. Tiểu Cẩm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Tiết nhìn ra được Tiểu Cẩm mệt mỏi. Nếu nàng gục xuống, bản thân thực sự đến người nói chuyện cũng không có. Tiểu Cẩm cố sức lắc đầu, buông vật trong tay xuống đi tới bên giường ngồi xuống. Kéo tay của chủ tử ôn nhu nói rằng, chủ tử ngươi chớ vì Tiểu Cẩm mà lo lắng. Việc này Tiểu Cẩm đã quen rồi. Ai? Mộ Dung Tiết thở dài một tiếng. Thân thể khó chịu, có thể đầu óc là rõ ràng. Có thể đã bị đãi ngộ như vậy. Cổ thân thể này lúc trước chỉ sợ đã làm việc không nhân nghĩa. Bất quá, đây hết thảy chờ thân thể nàng phục hồi mới có thể hỏi rõ ràng. Tiểu Cẩm cẩn thận dò xét vết thương trên mặt của chủ tử. Địa phương khác không có gì. Nếu là gương mặt này, đối với nữ nhân chính là đại sự. Kiểm tra một phen, vết thương trên mặt còn vài chỗ có chút máu bầm. Nàng đau lòng sờ sờ, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Yên tâm, ta đã không sao. Mộ Dung Tiết ngoài miệng nói, nhìn thoáng qua ngoài phòng. Tại sao trời lại đen như vậy? Trong lòng dâng lên một trận sợ hãi. Trong đầu hiện ra hình dạng nam nhân kia tối hôm qua phát điên. Món lãi cách xù của hắn. Hắn lãnh huyết. Hắn điên cuồng tiến công. Thân thể nàng hơi bị run lên. Chỉ vào cửa. Âm thanh của nàng phân phó nói. Đi. Đóng cửa lại. Đóng cửa. Chủ tử. Tiểu Cẩm tự nhiên là biết chủ tử đang sợ cái gì. Có thể. Chủ tử lẽ nào đã quên. Chuyện khiếu vương gia muốn làm không ai có thể ngăn được. Huống chi chủ tử còn giết nữ nhân hắn yêu nhất. Có thể sống đã là rất tốt rồi. Có thể được sủng hạnh quả thực bất khả tư nghị. Tuy rằng tàn nhẫn vô cùng. Có thể sống được điểm tàn nhẫn đối với chủ tử mà nói mới có thể có chuyển biến tốt. Đi, nhanh đi, nhanh đi à. Mộ Dung Tuyết càng nghĩ càng sợ. Khắc chế không được kích động lay động tay của Tiểu Cẩm. Dạ dạ dạ, Tiểu Cẩm thấy chủ tử chấn kinh. Đứng dậy đi tới cửa đóng cửa. Nhiên. Cửa viện xuất hiện một thân ảnh khiến Tiểu Cẩm ngây ngẩn cả người. Không đợi người đến gần, nàng liền nhận ra người này chính là Tam gia. Sợ đến nỗi nàng vội vàng chạy về, đứng ở trên giường giang hai cánh tay ra. Hắn lại nữa rồi, mặt của Mộ Dung Tiết tối sầm, mâu quang chảy ra hàng vạn kinh khủng, lấy chăn bao lại cả thân thể, cả người run rẩy nhìn chằm chằm cửa. Tựa như đợi thân ảnh đáng sợ kia xuất hiện như là đợi chết một dạng. Tam gia đến đây, cùng giống như hôm qua Mộ Dung Tuyết trong phòng. Vào cửa đem Tiểu Cẩm văng ra. Đóng cửa phòng hắn bắt đầu cởi y phục. Tối nay, ánh nến sáng. Mộ Dung Tuyết rốt cục thấy rõ ràng nam nhân này. Rất cao, da thịt màu đồng cổ. Mũi cao thẳng, đôi môi dày. Trong con ngươi có thần mang theo khí tức tà ác Trong ngực rắn chắc, đùi đẹp to lớn, cái mông vi kiều, đứng ra chắc chắn rước lấy không ít ánh mắt của danh môn khuê tú. Có thể, nam nhân như vậy tại sao lại có món lãi cách xù như vậy? Cứ cho là cổ thân thể này làm qua chuyện gì, cũng không đến mức phải bị tàn phá như vậy. Mắt thấy Tam gia bước chân dần tới gần, nàng níu lại chăn liên tục đổ mồ hôi, thân thể run càng ngày càng lợi hại. Chống lại mâu tử bị dục vọng nhuộm đỏ. Nàng cắn thật chặt môi. Đừng tới đây. Người ác ma này. Cút ra ngoài. Nhanh lên một chút cút ra ngoài. Không sai. Vẻ mặt như thế mới hấp dẫn được nam nhân. Muốn bổn vương rồi phải không? Đến đây. Để bổn vương hào hào thương ngươi. nguyên bản khiêu khích, trong miệng Tam gia nói ra tràn ngập chèn ép uy hiếp. Kéo chăn, để cho tiện thoa thuốc. Mộ Dung Tuyết chỉ mặc một cái yếm, cả thân dưới không hề mặc khố, cả người dưới ánh đèn sáng có thể thấy được rõ ràng. Tối hôm qua vết hôn hiện lên trên mắt, xem ra thực sự là bị thương không nhẹ. Trong con ngươi nàng đỏ lên bầy biện ra sợ hãi, dáng dấp điềm đạm đáng yêu không nhịn được khiến cho người yêu thương. Không, nữ nhân đáng chết này không đáng được bất luận cái yêu thương gì. Là nàng giết Tử Huân, là nàng diệt ái, nàng chết tiệt, nàng nên chịu sự dằn vặt. Cắn răng một cái, hắn dùng sức kéo cái yếm, giống như sói vậy nhào đến. Trên người nàng một trận mãnh liệt, dù cho chạm tới vết thương nàng, cũng không đình chỉ cử động thô bạo. Mộ Dung Tuyết cảm giác được vết thương vừa khép lại, vài chỗ đã sẫm máu, đau, để cho nàng trận trận la lên. Nhưng này tựa hồ ác ma này không nghe được, khí lực lớn hơn nữa, động tác mạnh hơn, để cho nàng rất nhanh thì hoàn toàn mất hết năng lực phản kháng. Nước mắt không tự chủ chảy xuống, dần dần, nàng bỏ qua phản kháng, giống như người chết vậy nằm yên một chỗ, mặc cho hắn thô bạo, mặc cho điên cuồng. Ba đêm, tròn ba buổi tối, Mộ Dung Tuyết bị Tam gia hành hạ đến chết đi sống lại. Vết thương vừa khép lại hé ra, nàng tỉnh lại hôn mê nhiều lần. Ngày thứ tư, Mộ Dung Tuyết lại lần nữa, lúc tỉnh lại là sau giờ ngọ. Chậm rãi mở mắt, thấy là Tiểu Cẩm lòng nóng như lửa đốt. Cũng chỉ có nhìn đến nha đầu này, nàng mới có thể cảm giác được mình còn sống. Chủ tử, người có khỏe không? Tiểu Cẩm thân thiết nắm tay của chủ tử. Ngày hôm nay đã kiểm tra vết thương của chủ tử 3 lần rồi. Mộ Dung Tuyết cố hết sức lắc đầu. Trải qua dằn vặt như thế, cũng không biết mới có thể xuống giường. Ác ma chết tiệt, là cố ý lưu cho mình một hơi thở sống sót cuối cùng để chịu tội. Tiểu Cẩm thấy chủ tử thở dốc đều khó khăn. Nếu là đêm nay Tam gia trở lại, đó không phải là muốn mạng chủ tử sao? Khẩn trương, nàng cố sức cầm tay của chủ tử an ủi. Chủ tử, chờ người tốt hơn một chút. Tiểu Cẩm trở lại cầu tướng gia, để hắn cho phép người hồi phủ dưỡng thương. Mộ Dung Tuyết căn bản cũng không có ký ức tướng phủ. 2 ngày này đi qua để cho nàng đối với người xa lạ sinh lòng sợ hãi. Khẽ cau mày, nàng lại lắc đầu. Tiểu Cẩm thật ngốc, đã quên chủ tử mất đi ký ức. Chờ chủ tử tốt một chút. Tiểu Cẩm lại cùng người tỉ mỉ ôn lại. Tiểu Cẩm nhẹ nhàng mà vỗ mặt, đau lòng vì chủ tử lâu mồ hôi trên trán. Hảo, tiếp tục như vậy nữa, ta sớm muộn cũng chết trên giường. Đến lúc đó sợ rằng tướng phủ đến thi thể cũng không dám nhận. Mộ Dung Tuyết lạnh lùng cười. Trong lòng nàng rõ ràng, kẻ có tiền càng sĩ diện. Bằng không bản thân bị tội lớn như vậy, tướng phủ đến nay chưa từng phản ứng. Ô ô, Tiểu Cẩm nghe xong khóc lên, nhào vào trong lòng chủ tử. Trong lòng mọi cách khó chịu. Mà đúng vào lúc này, cửa bị đột nhiên bị phá ra. Không phải còn chưa có chết sao? Có cái gì tốt mà khóc? Lúc âm thanh vang lên, mấy người phụ nhân từ bên ngoài đi vào. Dẫn đầu là nữ nhân một thân lụa mỏng phấn hồng, trên đầu châm cài cao quý xinh đẹp, thân hình uyển chuyển nhủ rắn nước, trên mặt của nhẹ nhẹ cười nhạt, dáng dấp cao cao tại thượng, tư thái quét mắt nhìn mọi người trong phòng. Nhập môn, nàng bước đi bên giường, cúi đầu nhìn Mộ Dung Tuyết trên giường, trên mặt cười nhạt từ từ khuếch tán, thở dài một tiếng mở miệng nói rằng, còn tưởng rằng vương gia kẻ biến tâm ý độc sủng ngươi. Nguyên lai chính là sủng pháp thế này. Ngươi, Tiểu Cẩm đứng dậy muốn nói gì? Ba, một tiếng vang dội nổi lên từ một bàn tay trắng dài, hung hăng đánh vào trên mặt của Tiểu Cẩm, nhất thời nổi lên 5 dấu tay. Nha đầu không lớn không nhỏ, người đến, đem ra đánh chết cho bản cô nương. Nữ nhân tất một cái còn chưa hết hận, lại hướng tùy tùng bên cạnh hét lớn tiếng. Thấy thế, Mộ Dung Tuyết cũng không biết lấy đâu ra khí lụ chê, trừng mắt, điên cuồng hét lên một tiếng. Ai dám động thủ, đem mang lưu lại. Nữ nhân lạnh lùng ngang mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, mãn bất tại hồ trả lời một câu. Ngươi thật đúng là tự xem mình là vương phi. Ngươi bất quá là vật phát tiết trong tay Tam gia. Chờ phát tiết xong, ngươi liền cái gì cũng không phải rồi. Thì sao? Cứ cho là bổn cung cái gì cũng không phải. Chỉ cần bổn cung còn sống, bổn cung chính là Tam vương phi, chính là tiểu thư tướng phủ. Các ngươi nghe cho kỹ. Trừ phi bổn cung chết, bằng không những chuyện ngày hôm nay các ngươi làm, bổn cung sẽ trả lại gấp đôi. Mộ Dung Tiết mỗi chữ mỗi câu đều là dùng khí lực nói ra. Nói xong, ở ngực lại cơ hồ đau nhức. Nữ nhân tựa hồ uy nghiêm của Mộ Dung Tiết hù dọa. Tốc độ nhanh như tia chớp lùi ra khỏi giường. Ánh mắt kia cảm giác giống như muốn ăn thịt người một dạng. Trong tròng mắt hiện ra kinh sắc. Cả khuôn mặt đều tái nhợt. Nàng không phải sắp chết sao? Thế nào có thể nói chuyện có khí lực như vậy? Phục hồi lại tinh thần, Tiểu Cẩm dãy ràng buộc, vọt tới bên giường quỳ xuống, quay sang Mộ Dung Tiết dập đầu ba cái rồi mở miệng nói rằng: "Vương phi vạn phúc, vương phi người phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ rất nhanh phục hồi." Trong nháy mắt, nha đầu đi theo nữ nhân vào tất cả đều quỳ trên mặt đất hô lớn: "Vương phi vạn phúc, vương phi vạn phúc." Nguyên bản nữ nhân đang càn rỡ quá sợ hãi phát giác mình thất sách. Dường như chuột nhìn thấy mèo, lui về phía sau, cuối cùng vội vội vàng vàng thoát khỏi hiện trường. Mộ Dung Tiết tự nhiên không biết chỉ là ngôn ngữ là có thể đem nữ nhân kia hù dọa đến rời đi. Bọn hạ nhân sợ đến như vậy, cường chỉa vào thân thể. Sai khi đợi được đám hạ nhân ra ngoài, nàng mới dám mở miệng vấn Tiểu Cẩm. Các nàng hình như rất sợ ta. Dứt lời, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Khó chịu, chủ tử người đừng nóng vội. Chờ Tiểu Cẩm nói cho người biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tiểu Cẩm cẩn thận đỡ chủ tử nằm xuống. Lại từ trên bàn mang đến mấy viên thuốc nhét vào trong miệng của chủ tử. Chủ tử, nữ nhân kia gọi là Phượng Điệp. Là nữ nhân Tam gia sủng ái nhất. Tiểu Cẩm nhỏ giọng hồi đáp lời của chủ tử. Dừng một chút, lại đem quá khứ của Mộ Dung Tuyết nói liên tục. Cách chương.